Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, hắn cự tuyệt, cứ giác đau hắn là thể hội quá. Lại làm sao có thể làm được đối người khác làm như vậy tàn nhẫn sự tình đâu. Trong lòng có giác là đủ rồi, Bạch Liên Hoa khuyên giải hắn. Chúng ta làm nhiều việc như vậy, không thể thất bại trong gang tấc. Bạch Liên Hoa giác cũng bị cứ thật sự san bằng. Tu dưỡng hai ngày sau nàng cấp bản thân cũng niêm một đôi như giác đi lên. Cứ như vậy hai người đều triệt để không có hiềm nghi. Đồng dạng tìm nửa tháng thời gian ở Ngưu Quốc kết bạn chút Ngưu Quốc thương nhân. Sau đó nghĩ biện pháp đưa bọn họ uống rượu. Chẳng qua lúc này đây cùng bọn họ nói cần tài liệu là Xà Đà Mani, này Xà Quốc nhân không biết tự lượng sức mình, cư nhiên ngay cả của chúng ta Ngưu Giác đều dám nghĩ cách. Chúng ta đương trường liền đem bọn họ cấp giết. Hoan Xà Đàm phao rượu, Cố Thiếu Xuyên phối hợp Bạch Liên Hoa kịch bản. Nói được là một mặt tức giận, đáng tiếc chỉ có hai cái Xà Đàm, dùng xong rồi sẽ không có, Ngưu Quốc thương nhân nhóm bị khơi mào thù hận. Hoa cùng nói không sai, dám lấy của chúng ta giác làm buôn bán, chúng ta mượn lá gan của bọn họ phao rượu, lại là đêm đen phong cao. Thích hợp làm sự buổi tối, hai người lại xuất động, tại đây cái Ngưu Quốc nhân quản lý mậu dịch khu tìm kiếm lạc đan Xà Quốc nhân. Sau đó mê choáng váng mông trụ ánh mắt tác trụ tùy tiện. Lấy Xà Đà Mani Cố Thiếu Xuyên thuần thục phân ra Xà Quốc nhân thắt lưng. Chuẩn xác lấy ra Xà Đà Mani hắn hiện tại đã có thể làm được không đầu thủ. Mặt không biểu cảm hoàn thành việc này. Bạch Liên Hoa không đành lòng xem kia Xà Quốc nhân. Rất là buồn bực đá vách tường. Lúc trước nàng nói như thế nào? Nàng muốn nỗ lực làm cặn bã nhân vật phản diện. Cho hắn đi đến làm những nàng đó không thể lại làm hảo sự. Kết quả đâu, nàng giáo dục hơn 10 năm thánh phụ hảo hài tử, thế nào biến thành giết người không chớp mắt chỉ dùng một năm không đến. Đều là của nàng sai a, sẽ không nên đáp ứng làm cho hắn tham dự tiến vào. Nàng tự mình một người không chuẩn còn có thể kiên trì nhân vật phản diện lộ tuyến. Hiện tại có người ở bên người làm loại này phát rồ sự tình. Nàng ở sâu trong nội tâm lại hiện lên khởi hào hào khuyên giới ý niệm mani nàng hít sâu một hơi. Sững sờ là đêm này yêu cùng nhân từ lời nói đều đình chỉ. Đồng dạng, Ngưu Quốc nhân nửa khắc hơn hội cũng tra không đến là ai làm. Hơn nữa Ngưu Quốc nhân trả án cũng không tích cực, rõ ràng là vung sắc mặt cấp Xà Quốc nhân. Hai phương mâu thuẫn có thể nói là tương đối lớn, hiện tại còn kém một cái đạo hỏa tác, hiện tại bọn họ liền tính mâu thuẫn lại đại, liền tính thật sự có hai quốc nhân âm thầm sát hại đối phương. Cũng đều chỉ là thương nhân nhóm cùng với người thường trong lúc đó sự tình. Không có thể đại biểu lập trường, nguy rồi, Bạch Liên Hoa nói thầm một câu, nếu muốn tiến thêm một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn lời nói. Theo chúng ta hai người xa xa không đủ, điểm ấy cô không cần lo lắng, Cố Thiếu Xuyên minh bạch. Của nàng ý tứ, bọn họ cần ngụy trang thành Xà Quốc binh lính ở Ngưu Quốc mậu dịch khu làm sự. Binh lính là cơ quan quốc gia, cũng liền đại biểu quốc gia lập trường. Này nhiễu loạn vừa ra, hai quốc nhất định là muốn đánh lên. Ta đương nhiên muốn lo lắng, Bạch Liên Hoa nói, chờ lâu lắm lời nói. Ngưu Quốc nhân bên này sớm hay muộn hội tra được chúng ta, Cố Thiếu Xuyên gật đầu. Nói, ta tháng trước thu được Tiểu Quỳ Hoa Thư Viện gửi thư. Bọn họ đoán được sắp tới mậu dịch khu hỗn loạn là chúng ta gây nên. Tưởng muốn gia nhập chúng ta, nàng ngẩn người. Nói, ngươi đều không nói với ta một tiếng. Hắn nói, nếu là trước tiên cùng ngươi nói, ngươi nhất định sẽ cự tuyệt. Tuy rằng cô của ngươi kế hoạch hội hại chết rất nhiều người. Nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi không hy vọng liên lụy người khác, nghe giống như thật mâu thuẫn, nhưng là ta biết ngươi ý tứ, nàng bất đắc dĩ. Đành phải nghe hắn nói đi xuống. Hết chương.